Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vội vã cùng mấy người gia nhân ra xem có chuyện gì. Ai dè đất sau nhà trơn ướt, ông Phú bị trượt chân, đập đầu vào đá chết tươi. Còn cô con gái thì gào khóc bên xác cha. Đúng lúc ấy, từ trong bụi cây có một con chó u máu nhào tới, nhảy phốc lên người Phú ông, định moi ngũ tạng của ông ra mà cắn xé. Cô con gái theo phản xạ tự nhiên vội vàng ngăn lại, không ngờ bị chó u máu cắn vào bắp tay, máu chảy ra xối xả. Người trong thôn kéo đến quay lại đánh chết con chó. Giống súc sinh biết mình không thoát khỏi kiếp này, nó khạc đờm nhổ về phía cha con Phú ông rồi mới chết. Rằm tháng 7 năm ấy, thôn Cổ Lâu chứng kiến hai cái chết kinh hoàng. Một là cái chết của Phú ông, hai là cái chết của con chó. Kể từ ngày bị con chó u máu cắn cho khạc đờm bắn vào thân, ai cũng bảo cô con gái của Phú ông sẽ chết trong vài canh giờ. Thế mà không, cô chẳng chết, cô chỉ bị hóa điên. Các người cô bỗng chốc lở loét, da tróc thành từng mảng hệt như loại chó bị ghẻ. Cô không còn nói năng được gì nữa, cũng không dám tắm rửa. Mỗi khi nhìn thấy nước là toàn thân cô trung lên bần bật. Ai cũng bảo cô bị dại, nhưng cuối cùng cô chỉ phát điên. Cô điên thật, chứ không phải lúc điên lúc tỉnh. Ngày nào cô cũng đi tìm mấy khúc xương trắng rơi vương vãi xung quanh nhà để ăn, hệt như mấy con chó u máu. Đỉnh điểm nhất là cái lần người đàn bà bán đậu phụ trong thôn có đứa con sinh thiếu tháng, đẻ ra không bao lâu thì chết. Gia đình bà đành bọc đứa trẻ trong một cái quan tài nhỏ nhỏ rồi đem chôn phía sau nhà. Đêm hôm ấy, trời nổi một trận gió to. Cô gái bị điên ngửi thấy mùi tử khí trên thi thể của trẻ sơ sinh, bèn lao tới nhà người bán đậu phụ kia mà rình mò. Đèn cầy trong nhà vừa tắt, cô mon men xuống lấy tay đào đất để kiếm thịt người ăn. Khi vừa mới ôm được cái thi hại tím ngắt của đứa trẻ nhỏ trên tay thì cô bị người nhà kia phát hiện. Người trong thôn họ nhau đuổi theo để bắt cô. Trong lúc trốn chạy, cô vô tình va phải một người thanh niên mới trở về. Người thanh niên ngã bổ nhào xuống đất. Khi ngước mặt lên thì thấy cô gái kỳ lạ kia đã chạy trốn vào nhà của Phú ông mượn. Thôn lan họ treo, đội thiêu cháy căn nhà bề thế nhất trong vùng. Chàng thanh niên lấy làm lạ, bèn hỏi chuyện thì mới hay quỷ sự của thôn nhỏ ven rừng núi này. Chàng thanh niên vội lao đến trước cửa nhà Phú ông, chắp tay xin thưa với cả thôn. Dạ bẩm các cụ, con là người của vùng này, thổi trước theo gia đình lang bạc khắp nơi, bữa nay mới trở về chốn cũ. Con biết được thôn của ta có quỷ sự, nhưng mà lần này không phải là do người làm đâu, mà là do có kẻ làm tà thuật ám muội mới gây ra cái chuyện ngày hôm nay. Cô gái điên kia cũng chỉ là nạn nhân thôi. Nếu mà thôn ta giết nhầm người thì e rằng mọi âm đức bấy lâu nay đều sẽ đổ sông đổ biển. Con xin được giúp cô gái kia chữa bệnh điên, cũng sẽ diệt hết xương khô trong thôn Cổ Lâu của mình. Người chồng của người phụ nữ bán đậu phụ hất hàm nói: Nè thằng kia, mày là thầy pháp sao? Nhiều thầy pháp đến đây lắm rồi, ông nào cũng bó tay ra về hết đó. Trong thôn vang lên những tiếng hưởng ứng. Người thanh niên trẻ măng đáp lại: Thưa bà con vốn không phải là thầy pháp, chỉ là một thầy lang thôi. Nhưng mà việc này con biết nguyên do và cách chữa trị, xin bà con cứ tin tưởng giao cho con đi. Thấy chàng trai nói năng lễ độ, gương mặt sáng sủa, ông thầy đồ cũng chính là trưởng thôn tán động: Bà con cứ nghe theo lời cậu trai trẻ này một lần coi sao. Dù sao con bé điên vẫn còn nương ở trong nhà, nếu mà cậu ta chữa khỏi bệnh điên rồi chấm dứt quỷ sự của thôn này thì là điều tốt, chúng ta cũng không mang tiếng là làm việc ác nữa. Một người đàn ông khác sẵn giọng: Mày có dám chắc là làm được không hả thằng kia? Chàng trai trẻ măng nói với cái giọng chắc nịch: Dạ, chắc chắn sẽ làm được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.